Giờ khắc này hắn đã qua đủ loại khúc mắc, người và chuyện của ngày xưa đều gần như trong nháy mắt hiện ra. Diệp Phàm không quên được thời điểm đó, lúc hắn sắp rời khỏi Bắc Đổ đi tới một bến bờ tinh không khác, tình cảnh mà Cơ Tử Nguyệt mặt đầy những giọt lệ nóng hổi tiễn đưa hắn. Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ: Mùi ở mặt tinh không này, huynh ở mặt tinh không kia, cách xa nhau rất rất xa, sáng lạng vĩnh hằng, vô tận xa xôi, cũng không thể gặp lại. Đêm khuya mùi một mình nhìn lên tinh không, yên lặng chúc phúc cho huynh. Ở thời điểm đó, nàng cầu khẩn trong màn nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Có thể nào quên, có thể nào cô phụ. Diệp Hàm liền nắm tay Cơ Tử Nguyệt, nói: Tử Nguyệt, gả cho ta đi. Những lời này có lẽ hơi muộn, nhưng mà cuối cùng cũng không chậm bao nhiêu. Cơ Tử Nguyệt muốn rụt tay về nhưng không được, bị hắn nắm chặt lấy. Hơn nữa ngay lúc này Diệp Hàm một tay đẩy Cơ Hậu Nguyệt qua một bên, ở giữa chỉ còn lại hắn và Cơ Tử Nguyệt hai người, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Khó có được là Cơ Hậu Nguyệt không có giận, càng không có hóa thành vị thần mặt đen trừng mắt nhìn Diệp Hàm như trước nữa, ngược lại lộ ra vừa lo lắng, vừa vui mừng, vừa cao hứng hiếm thấy. Cơ Tử Nguyệt muốn chạy trốn cũng không thoát, bị Diệp Hàm nắm lấy bàn tay mềm, mọi người cùng nhau kêu to, tiếng cười, tiếng ồn ào vang lên không ngừng. Diệp Thúc Thúc, ta có phải nên gọi ngài là cô phụ hay không? Cơ Thành Đạo đi tới gần, dù còn rất nhỏ đã có một loại kiên nghị cùng anh khí, nhưng lúc này nó cũng rất kích động. Cơ Thành Đạo ở tinh không từng nghe nhiều đến một cái tên chính là thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Hơn nữa, ngay cả người đã làm cho phụ thân nó ảm đạm cũng từng nhắc tới thánh thể nhân tộc, tự nhiên càng làm cho nó cực kỳ sùng bái. Ngày nay, đại anh hùng trong lòng nó lại sắp trở thành thân nhân của mình, là thân cô phụ, tự nhiên khiến trong lòng nó nổi lên sóng triều mênh mông. Xem ra nó còn kích động hơn so với bất kỳ người khác. Lát chú thích nha, lát hỏi chứ, cái từ cô phụ trong đây là chắc là cậu hay sao ta? Lát cũng không hiểu nữa, ai mà biết thì giải thích giúp lát ha. Rồi, tiếp tục. Vậy sao hắn chính là cô phụ của ngươi, từ giờ trở đi cứ gọi là như vậy được rồi. Lý Hắc Thủy cười nói, gã là người chứng kiến Diệp Phàm từng bước một từ nhỏ yếu trưởng thành là đại thánh, quan hệ tâm đầu ý hợp với Diệp Phàm, quen biết từ lâu. Đối với chuyện của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt, gã hiểu biết hơn so với người khác. Hôm nay nhìn thấy kết quả này, từ đáy lòng cảm thấy cao hứng vì bọn họ. Hôm nay thật sự là một chuyện vui mừng lớn đó nha. Cứ ở đây đến hôn, sau đó xác định ngày đại hôn, mời đến tất cả thân bằng bạn cũ trong thiên hạ, nhất định phải làm cho thật lớn đó. Thánh hoàng tử cười to, nói: Thiên Chi Thôn phi thường náo nhiệt, mọi người đều tới đây chúc mừng, chúc phúc. Ngay cả cô bé con đều dáng điệu thơ ngây khả ái chạy đến gần, còn thực sự chào, chúc mừng, tự tay đưa lên một phần lễ vật nhỏ của mình, nói: Chúc mừng đại ca ca, chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Càng không nói những người khác, tất cả đều đưa tặng một phần lễ trọng. Một ngày này trên mặt mỗi người đều mang đầy vẻ tươi cười. Tỳ La muốn tổ chức tại Thiên Chi Thung. Diệp Phàm ngăn cản, nói: Đến cửa già trước đã. Đã xảy ra đại sự bực này, có thể nào không đi bẩm báo với cha mẹ của Cư Tử Nguyệt chứ? Khẳng định là phải để cho hai vị lão nhân làm chủ. Dù là Cơ Hạo Nguyệt cũng không làm chủ được. Một ngày này mọi người đều phấn chấn, tất cả đều nhích người đi tới tinh vực Bắc Đổ, buông xuống Đông Hoang. Thiên Chi Thùng chỉ có một mình Tiểu Tức Nhi là trên mặt có chút thương cảm, nhưng vẫn cố lau nước mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Sư tỷ nè, phải vui vẻ nha. Hoa Hoa xoa xoa đầu trọc, nói: Ta biết rồi, ta sẽ cầu phúc cho thần tử. Tiểu Thức Nhi nhoẻn miệng cười, lau sạch một giọt nước mắt cuối cùng trên mặt. Sư tỷ chỉ là thời còn nhỏ sùng bái sư phụ mà thôi, đâu hoàn toàn không phải yêu thích gì đâu, nếu nghĩ thông là tốt rồi. Hoa Hoa khó có được cơ hội khuyên giải người ta, nên hết sức chuyên tâm. Tiểu đầu bóng lưỡng này, chuyện của ta không cần ngươi quản đâu, còn nữa, ta không phải sư tỷ ngươi, ngươi phải gọi ta là sư cô. Tiểu Thức Nhi gõ cái đầu trọc bóng lưỡng của gã một cái, hung tợn nói: Trời ơi, làm sao vậy chứ? Cái đầu trọc của ta cũng có sai lầm hay sao chứ? Như thế nào mà ai cũng muốn gõ vào vậy chứ? Muốn đánh cho ta về sau trở thành đầu con nhím sao? Không được, phải đội mũ bảo hộ khung thép mới được. Hoa Hoa căm hận nói. Trước cửa Cơ gia, dòng sông lớn đổ về hướng phương xa, tên là Cơ Thủy, trùng tên với con sông nơi sinh ra một hoàng đế trên địa cầu. Điều này làm cho Diệp Hàm suy nghĩ hoài vẫn không hiểu được. Hắn từng hỏi qua, đáp án của Cư gia cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Nói dòng sông này đã có từ hơn vạn năm trước, cũng không có quan hệ gì.